Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Lắc đầu một cái, đem trong đầu những này lung ta lung tung suy nghĩ quăng trừ. Triệu Thành cùng Tằng Khang hai người tiến lên một bước, liền muốn tham dự công kích trận pháp hàng ngũ. Một bên Phan Thế Duyên nhưng là trước một bước xông lên. Một đạo mạnh mẽ cực kỳ kiếm mang mạnh mẽ chạm ở này cự đại lồng ánh sáng bên trên. Nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì phòng ngự hộ cháo. Tại đây một đạo công kích bên dưới nổi lên một từng cơn sóng gợn. Toàn bộ trận pháp cũng mãnh liệt lay động một hồi. Cứ việc chớp mắt liền khôi phục bình thường. Nhưng vẫn là khiến dưới đất những đệ tử kia một trận ngơ ngác. Đây chính là bán thần cảnh trung kỳ thực lực a. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Thực sự là thích ra danh tiếng. Triệu Thành không nhịn được trong lòng đã có cách một câu. Đặc biệt là nghĩ tới tên này trước đây vẫn đối với chính mình Triệu Sư Huynh trường Triệu Sư Huynh. Ngán, bây giờ lại là suýt chút nữa không có cưỡi ở trên đầu mình. Nhất thời trong lòng cũng là một trận khó chịu. Nhưng trong lòng khó chịu có thể từ làm sao? Ở đây hắn chỉ có thể là nuốt xuống. Bằng không lấy Phan Thế Duyên hiện ở tại Thiên Cung bên trong thân phân địa vị. Có mấy chục loại biện pháp có thể làm cho bọn họ dễ dàng vì là tông môn hy sinh. Ầm ầm ầm, khủng bố sóng pháp lực truyền ra. Triệu Thành đem chính mình đối với Phan Thế Duyên khó chịu toàn bộ hóa thành công kích động lực. Mạnh mẽ hướng về phòng ngự trận pháp không ngừng phát động tấn công. Một bên Tằng Khang cũng không cam chịu yếu thế. Tương tự tuyển một chỗ vị trí điên cuồng công kích. Có ba vị bán thần cảnh võ giả gia nhập. Nguyên bản còn phòng thủ kiên cố phòng ngự trận pháp bắt đầu chậm rãi lay động. Đồng thời theo thời gian từ từ chuyển rời. Trên trận pháp quang mang cũng là càng ngày càng ảm đạm. Cái này chứng minh, trong trận pháp vốn chứa đựng năng lượng đã bắt đầu từ từ tiêu hao. Chỉ cần tiếp tục kiên trì. Những người bổ sung năng lượng tuyệt đối theo không kịp mọi người công kích tốc độ. Đến thời điểm chính là trận pháp bị đánh phá thời điểm. Triệu sư đệ, kỳ thực ta vẫn là thật tò mò 3 tháng trước trận chiến đó. Các ngươi mấy tông môn, chỉnh một chút hơn 400 người qua vây công một người. Không chỉ có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn bố trí một bộ bao vây trận pháp. Sao vậy còn có thể tổn thất như vậy nhiều nhân thủ? Khó nói cái kia Tiêu Nhiên thật sự có các ngươi truyền như vậy khủng bố. Hắn không phải liền là một cái mới vào bán thần cảnh võ giả sao? Nghe nói nửa năm trước Thiên Cung mới vừa mở ra thời điểm. Hắn vẫn chỉ là hiển thánh hậu kỳ thực lực. Thậm chí ngay cả hiển thánh đỉnh phong tu vi đều không đạt đến. Sao vậy hội biến cường hãn như vậy? Phan Thế Duyên thanh âm lần thứ hai truyền ra tới. Ngươi là đang chất vấn ta. Triệu Thành khó chịu, người lúc trước ngầm trêu chọc vài câu cũng coi như anh em nhẫn còn không được sao? Hiện ở làm như thế nhiều đệ tử mặt, lại vẫn lớn tiếng như thế hỏi ra những lời này đến. Đây rõ ràng cũng là cố ý. Cách làm như vậy, không chỉ có thể để hắn thể diện mất hết, hơn nữa còn có thể từ mặt bên đả kích hắn một cái võ đạo chi tâm. Để tâm mặc dù không nói được ác độc, nhưng cũng tuyệt đối bất lương. Sao có thể a? Triệu sư đệ ngươi lần này chỉ huy chúng ta Thái Hư Tông đệ tử chém giết Tiêu Nhiên. Đây chính là một cái công lớn a. Mọi người đều biết rõ coi như là lão tổ cũng hận không thể đem người này trước hết giết chi rồi sau. Đó nhanh, ngươi lần này trở lại. Sợ là muốn chiếm được lão tổ yêu thích. Sư huynh ta là khá là ước ao a. Lúc này mới muốn hỏi ngươi chi tiết. Dù sao đi ra ngoài sau. Cái này nhưng đều là đối ngoại nói khoác tư bản a. Phan Thế Duyên cười ha ha vung tay. Đồng thời lần thứ hai một kiếm oanh ở trước mặt phòng ngự trận pháp bên trên. Phảng phất câu nói mới vừa rồi kia thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Nghe được lời nói này, Triệu Thành sắc mặt mới thoáng đẹp đẽ một điểm. Nhưng cũng không có mở miệng. Câu nói này hắn thật sự là khó nói đi ra. Lúc trước hắn mang hơn 20 vị hiển thánh cảnh đệ tử qua ngăn trở giết Tiêu Nhiên. Kết quả đem Tiêu Nhiên giết chết sau khi hắn phía bên mình cũng tổn thất đầy đủ 18 vị đệ tử. toàn bộ Thái Hư Tông còn sinh sống đệ tử, bao quát hắn cùng Tằng Khang ở bên trong, vẻn vẹn còn lại 4 cái. Mà cái này 4 cái còn từng cái thương tích khắp người. Suýt chút nữa trở về không đến. Chuyện này lúc đó một lần trở thành toàn bộ tông môn cấm chế. Ở đây ai cũng không dám vấn đề. Chỉ nói là Tiêu Nhiên tu vi đã siêu việt bán thần cảnh. Cơ bản cũng là bán thần bên dưới vô địch lưu giữ ở. Sở hữu bọn họ tổn thất hơn 100 người đem Tiêu Nhiên bắt lại. Đã là không bình thường không tầm thường thành tích. Đối với thuyết pháp này, tự nhiên rất nhiều người nghi vấn. Nhưng không người nào dám ngay mặt nói ra khỏi miệng. Bây giờ nghe Phan Thế Duyên chủ động đề cập. Vừa trên những người không thể tham dự qua vây công Tiêu Nhiên người. Nhất thời từng cái hiếu kỳ nhìn sang. Liền động tác trên tay cũng không tự chủ được chậm mấy phần. Từng cái động tác trên tay không muốn chậm lại a. Bên trong thiên tài địa bảo cũng không muốn. Phan Thế Duyên quát lớn một tiếng. Mắt thấy mọi người công kích lần thứ hai gia tốc. Lúc này mới vui cười hớn hở quay đầu nhìn về Triệu Thành nhìn sang. Triệu Thành biết rõ, Phan Thế Duyên cái tên này lần này là nói rõ theo chính mình không qua được. Hơi chút trầm ngâm sau, chậm rãi mở miệng đạo. Cái này Tiêu Nhiên, tại Thiên Cung mở ra trước, xác thực chỉ là một cái bình thường hiển thánh hậu kỳ võ giả. Hơn nữa nghe lúc đó lão tổ từng nói, hắn đuổi giết Tiêu Nhiên thời điểm. Tiêu Nhiên bất quá mới hiển thánh hậu kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ thôi. Bất quá khi đó hắn liền có thể chạy trốn lão tổ truy sát. Cứ việc dựa vào là cao siêu trận pháp thiên phú. Nhưng người này thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Sau đó lúc xuất hiện lần nữa. Nhưng vẫn là hiển thánh hậu kỳ. Nhưng từ tiến vào thiên cung sau. Hắn tu vi liền nhanh chóng kéo lên. Vẻn vẹn 3 tháng thời gian liền nhảy lên tới bán thần cảnh sơ kỳ tu vi. Ta đánh giá khẳng định là tại thiên cung bên trong có quan hệ không được kỳ ngộ. Không chỉ có như vậy. Người đừng quên. Lúc trước hắn xem còn cướp đi một viên thần phủ. Có người nói thần phủ đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa đi. Hấp thu toàn bộ thần phủ bên trong cảm ngộ. Tấn thăng đến bán thần cảnh tự nhiên là dễ như ăn cháo sự tình. Triệu Thành lời nói này nói xong, Phan Thế Duyên ánh mắt cấp tốc lấp lóe mấy lần, hắn vẫn đang đuổi hỏi thậm chí là nhằm vào Triệu Thành. Một phần trong đó nguyên nhân tự nhiên chính là xuất phát từ lòng hư vinh quấy phá. Trước kia một con bị đối phương áp chế, hiện ở thật vất vả vượt qua đối phương, đương nhiên phải mạnh mẽ dẫm dẫm mạnh đối phương. Nhưng nguyên nhân này chỉ là chiếm một phần rất nhỏ. Càng to lớn hơn một phần nguyên nhân là bởi vì Tiêu Nhiên cường hãn đã vượt qua hắn dự liệu. Hắn rất muốn biết rõ Tiêu Nhiên kỳ ngộ. Hoặc là nói Tiêu Nhiên trên tay cái viên này thần phủ tâm tích. Trước kia Phan Thế Duyên còn hơi nghi ngờ này thần phủ là bị Triệu Thành bọn họ mấy người này lấy đi. Nhưng bây giờ nghe Triệu Thành nói. Nhưng là không khỏi tin mấy phần. Bất quá ngoài miệng tự nhiên là không thể buông lỏng. Mà chính là hơi kinh ngạc đạo. Một cái mới vào bán thần cảnh võ giả sao vậy khả năng mạnh đến trình độ đó. Cho dù là lĩnh ngộ cái viên này thần phủ bên trong quy tắc chi lực. Cũng không thể ở mấy trăm người vây công dưới. Còn cứ thế mà giết gần 100 người chứ. Có tin hay không theo ngươi. Triệu Thành nhàn nhạt bỏ lại một câu. Liền muốn trực tiếp xoay người rời đi. Ta còn thực sự không phải rất lợi hại tin tưởng. Nếu như là ta đụng với tên kia. Nhất định ở trong vòng 10 chiêu đem chém ở dưới đao. Phan Thế Duyên xem thường nói. Triệu Thành bị câu nói này tức điên. Câu nói này nhìn như là đối với Tiêu Nhiên xem thường. Nhưng trên thực tế nhưng là ở làm thấp đi hắn Triệu Thành. Làm thấp đi bọn họ làm việc bất lợi. Ở mấy trăm người vây công dưới. Cứ thế mà vẫn là chết gần 100 người mới đưa Tiêu Nhiên bắt lại. Câu nói như thế này tùy tiện nói một chút tự nhiên không có quan hệ. Nhưng nếu là truyền quay lại đến tông môn cao tầng trong tai. Cái kia chính là đại biểu lấy hắn Triệu Thành vô năng. Coi như hiện tại không sẽ trực tiếp ảnh hưởng địa vị hắn. Nhưng đối với để hắn tương lai vấn đỉnh tông môn cao tầng khẳng định cũng có lớn vô cùng lực cản. Người vẫn đúng là chấm ngoặc kép, tiếng nói im bặt đi. Triệu Thành mi mắt trừng lớn đại đầy mặt khó có thể tin nhìn Phan Thế Duyên. Nói cho đúng, là Phan Thế Duyên phía sau. Ta còn quan hệ, Phan Thế Duyên xem thường nói. Hắn muốn nói ngươi cũng thật là không có tự mình biết mình. 10 chiêu, đối phó ngươi ta chỉ cần 1 chiêu. Lãnh đạm không mang theo chút nào cảm tình thanh âm. Đột ngột tại mọi người phía sau vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1310, khiếp sợ mọi người. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.